Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 442 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 441 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Nguyễn, bạn Ngô Võ Quốc Anh và bạn Vĩ Khen các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về kể lại một chuyện do chính người bác dâu của bạn đã kể cho bạn nghe. Thì câu chuyện này khá lâu rồi, từ khi mà bác dâu vẫn chưa lấy bác trai của bạn đâu các bạn. Thì trước đây là trong xóm của bác dâu của bạn á, là bác chơi rất là thân với một người chị. Người chị này tên là H, và lúc đó thì chị này cũng chưa có chồng con, chưa có bồ bịch gì cả. Chị H này làm việc tại một cái công ty may các bạn. Và do là hồi xưa cho nên đó là người ta hay xây dựng là toilet hoặc là nhà tắm xa cái nhà chính dữ lắm. Nếu mà chúng ta muốn đi là chúng ta phải đi qua một cái khoảng đất rồi mới tới cái toilet hoặc là cái nhà tắm. Thì nhà của chị H cũng vậy các bạn. Và chị H này là cái người có một cái thói quen rất là thích tắm, mà mỗi lần tắm là chị tắm rất là lâu. Và bình thường là nếu mà chị H này đi làm về là chị sẽ vào tắm trước, xong rồi mới ăn cơm rồi mới nghỉ ngơi. Nhưng mà có một lần, hôm đó là do ở chỗ công ty của chị H là người ta hàng nhiều quá, thì thành ra là chị phải tăng ca các bạn. Và tăng ca về tới nhà thì tầm khoảng chừng 11 giờ. Và khi mà về nhà là bình thường là chị phải vô tắm á, nhưng mà do hôm đó mệt cho nên là chị đã vô ngủ trước các bạn. Và khi ngủ thì ngủ một giấc cho tới khoảng 3 giờ sáng thì chị giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy thì thấy rằng mình mẩy, mình ngứa ngáy quá, cho nên là chị dự định rằng là chị sẽ đi tắm xong rồi chị vào chị ngủ. Nhưng mà khi mà chị ra chị tắm á, thì chị lại theo cái thói quen của mình. Đáng lẽ thí dụ như nếu mà mình đang mệt mỏi trong người thì mình chỉ cần mình ra mình sói đại vài ca rồi mình vô, đúng không? Còn đằng này chị vẫn giữ riêng cái thói quen của mình, đó là tắm một lần là hơn một tiếng đồng hồ các bạn. Và khi tắm xong thì vô ngủ nghỉ, xong tới sáng đi làm bình thường. Và trong suốt khoảng thời gian sau đó thì chị cũng bình thường các bạn, nói chung là rất bình thường. Nhưng ngặt có một điều là chị không có tắm cái lúc mà mới đi làm về nữa. Mà khi mà chị về là chị ăn uống xong cho tới khuya lơ khuya lắc chị mới là đi ra chị tắm. Mẹ chị la rất là nhiều, mẹ nói rằng là tối khuya như vậy tắm không tốt. Mà tối khuya như vậy mà mỗi lần tắm mày ra mày tắm một tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ, không có tốt cho sức khỏe thế nào. Nhưng mà chị H vẫn cãi mẹ mình các bạn, và chị nói rằng là do là tối khuya tắm rồi vô ngủ luôn, mát mẻ, quen rồi, mẹ kệ con. Thì khi mà mẹ của chị H nói hoài chị không nghe, rồi cái thói quen của con mình như vậy cho nên mẹ chị H cũng không để ý các bạn. Tại vì cái lúc này cái thái độ của chị H hoàn toàn bình thường, không có gì cả. Nhưng tự nhiên là có một cái hôm cái bụng chị H lại to lên. Và khi mà cái bụng to lên, các bạn biết, một cái người con gái không chồng rồi chưa có người yêu gì cả mà tự nhiên cái bụng to như là có chữa vậy đó. Cho nên hàng xóm láng giềng người ta nhìn vô người ta nói rằng là trời ơi, con H này nó chữa quan rồi. Và người ta đồn lên rất là nhiều các bạn. Và mẹ chị H cũng có hỏi rằng trời ơi, mày quen cái thằng nào mà bây giờ để chữa quan như vậy. Nhưng mà chị H vẫn nhất quyết rằng là con đâu có người yêu, đâu có quen ai đâu, mà sao tự nhiên cái bụng con bự như vậy, là con bệnh gì rồi. Thì lúc đó hai mẹ con mới đi khám bác sĩ các bạn. Nhưng mà khi vô khám siêu âm hoàn toàn bình thường, không có gì hết, cái bụng chị đâu có thai đâu, mà tại sao lại to như vậy thì nghĩ rằng là có thể là do cái bệnh khác. Nhưng khi khám qua cái bệnh khác kiểm tra qua những cái khác hết rồi, nhưng mà cái sức khỏe của chị Hắc hoàn toàn bình thường. Nhưng mà ngặt một nỗi cái bụng chị to, mà cái hả là cái giống như là ăn vô rồi ói ra, y như là cái người mà người ta mang thai, cái người mà người ta bị nghén á các bạn, thì y chang như vậy. Nhưng mà chị Hắc đi khám thì hoàn toàn bình thường. Thì tầm khoảng vài tháng sau cái bụng chị Hắc xẹp xuống. Xong rồi khi mà chị Hắc cái bụng bị xẹp xuống rồi á, thì lúc này chị Hắc mới có những cái thái độ kỳ lạ, những cái thái độ kỳ cục lắm các bạn. Chị không chịu đi làm nữa, nghỉ làm ở nhà luôn. Mà khi ở nhà chị cứ đi ra đi vô thẫn thờ như người mất hồn vậy đó. Và nhiều khi á là mẹ với lại ba của chị Hắc này nhìn chị giống như là chị đang nuôi đứa con nhỏ vậy đó, y chang như là đang cái người mà người ta nuôi con nhỏ ảnh vậy nè. Rồi xong rồi ngồi nghe cái giọng á các bạn, mà trong khi cái giọng á thì trống trơn, không có cái gì trên đó hết, mà chị bắt ghế chị ngồi xong cái chị đưa cái giọng rồi hát ru y như là đang ngồi hát ru con vậy đó. Cho nên ai cũng đồn rằng á là chị Hắc bị bệnh, bị khùng rồi. Và lúc đó thì người bác của bạn á thấy hả là cái người chị bạn thân của mình càng lúc càng kỳ cục như vậy, cho nên nó là mới nói với lại cái người mẹ của chị Hắc á, nói rằng có thể là do vong theo không bác, chứ sao mà con thấy kỳ quá. Cho nên nó là đã hỏi khắp nơi và đã tìm được một cái ông thầy nói chung cũng giỏi các bạn. Và khi mà đến xem cái ông thầy này thử, tại vì đi khám thì cái sức khỏe của chị hoàn toàn bình thường, nhưng mà tại sao chị cứ càng lúc càng tệ hơn như vậy. Thì khi mà đến cái ông thầy này á, là giống như là quả mai thôi. Và khi mà vào thì ai dè thiệt các bạn, vô ông thầy nói rằng á, là bây giờ á con chị không cứu được nữa, con chị bây giờ đã sanh con cho ma luôn rồi, cái thằng đó nó chết lâu lắm rồi và nó thấy con chị hay tắm đêm á, cho nên nó là nó đem lòng nó thương mến con chị. Rồi xong rồi hai đứa ăn nằm với nhau như vợ chồng và con chị mang thai rồi, bây giờ đẻ con cho nó rồi, bây giờ hả chỉ còn một cái thời gian ngắn nữa thôi là nó sẽ dẫn con chị đi luôn. Thì mẹ chị Hắc khóc rất là nhiều các bạn và van xin ông thầy cứu giùm con mình, nhưng mà ông thầy lắc đầu, ông thầy bó tay, ông thầy nói rằng đó là tại vì á nếu mà mới cái thời gian đầu á thì mình hả là có thể cứu được, nhưng mà bây giờ á là đã quá lâu các bạn. Các bạn nghĩ cái người phụ nữ mang thai bình thường cũng 9 tháng 10 ngày, thì chị Hắc cũng như vậy, trong suốt khoảng cái thời gian dài như vậy, rồi khi mà cái bụng xẹp xuống rồi cũng khoảng mấy tháng sau, thì thành ra càng lúc càng nặng như vậy. Ông thầy nói rằng á là nếu mà bây giờ á tôi trục cái vong đó đi cũng được, nhưng mà con chị sẽ không có được bình thường như hồi xưa nữa, mà nó sẽ bị điên. Rồi xong rồi á là nếu mà nó bị điên như vậy á thì tội nghiệp cho nó dữ lắm. Thì lúc đó hả là mẹ chị Hát khóc nhiều lắm, khóc nhiều thiệt là nhiều lắm. Xong rồi về các bạn, về và khoảng chừng mấy ngày sau thôi là chị này tự nhiên sốt rất là cao, sốt cao dữ lắm. Mẹ chị Hắc lại đến tìm gặp ông thầy năn nỉ. Xong rồi ông thầy nói rằng đó là bây giờ tôi cứu cũng được, nhưng mà sau cái đợt này cháu sẽ điên khùng rất là nặng, cho nên nếu mà để cháu như vậy là cũng hả tội nghiệp cháu dữ lắm. Thì thành ra là nếu mà đi á, nếu mà cháu mất á thì tôi có thể là làm cho cái vong này nó không có theo, tại vì nó sẽ dẫn con chị. Rồi xong rồi hả là cho làm vợ chồng với nó đó, nhưng mà bây giờ tôi sẽ làm để cho hả cái thằng này nó không dẫn con chị theo được và con chị đi đầu thai ở kiếp khác đi. Thì khi đó mẹ chị Hát rất là đau khổ, suy nghĩ rất là nhiều, nếu mà con mình á mà được hả cứu đi chăng nữa thì nó lại mang cái bệnh điên suốt đời, tội nghiệp dữ lắm. Cho nên nó hả là ông thầy đã giúp được cái phần đó thôi các bạn. Thì khi mà chị Hắc này chết là mẹ chị khóc rất là nhiều. Và sau đó thì hả là một cái thời gian sau thì cũng nguôi ngoai các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe cái câu chuyện này á thì Thi không biết thật hư làm sao, nhưng mà nó vẫn giúp cho chúng ta một cái kinh nghiệm rất là hay, đó là chúng ta không nên tắm đêm các bạn nha. Nhất là những bạn nào mà hiện tại đang ở khu vực mà ngoại ô xa thành phố hoặc là ở các tỉnh á, thì các bạn có những cái nhà vệ sinh xa nhà như vậy á thì nên cẩn thận. nhiều khi mình nghe cái câu chuyện mình cảm thấy hư cấu đó, nhưng mà nó vẫn giúp cho chúng ta có những cái bài học kinh nghiệm hay. Và khi mà chúng ta tắm đêm thì cái sức khỏe của chúng ta cũng không có tốt, nhiều khi phổi có nước nữa các bạn. Về cái vấn đề khoa học tắm đêm đó là người ta cũng không có là đồng ý. Cho nên đó là thôi bây giờ vừa khoa học vừa tâm linh, khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện này mình hạn chế các bạn nha. Nếu mà đêm quá khuya quá mình ngứa ngáy quá thì mình lao mình cũng được rồi, thi nói vậy đó, nhưng mà thi cũng phải ráng để mà điều chỉnh mình lại, tại vì thi cũng thường xuyên tắm đêm dữ lắm. Cho nên đó là khi nghe câu chuyện này thì thi cũng hơi sợ sợ các bạn, nhưng mà may mắn rằng đó là phòng tắm toilet nhà thi là nằm trong phòng luôn, chứ nếu mà xa xa mà khỏi nhà đi một cái khoảng đất như vậy thì chắc là thi thôi ở dơ luôn cho rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn nhớ rút kinh nghiệm các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì không biết rằng là ở vị trí ở đâu, nhưng mà bạn gửi cho Thi hai câu chuyện. Một chuyện là xảy ra khi mà bạn gửi chuyện cho Thi là trước đó 2 tháng. Bạn kể rằng là trước nhà bạn có một cái ngôi miếu. Ngôi miếu này nằm đối diện nhà bạn luôn, miếu nhỏ các bạn. Nhưng mà từ nào giờ, từ nhỏ đến lớn bạn sống tại đây á, thì hoàn toàn là không có gì cả, chưa bao giờ nhìn thấy điều gì kỳ lạ, ma cỏ gì cả. Nhưng mà tự nhiên á, là có một cái bà này là thầy bói, làm nghề bói toán các bạn, và bà này đã thuê cái ngôi nhà sát bên nhà bạn luôn. Và từ khi bà này thuê á, thì bắt đầu có những cái sự việc lạ xảy ra. Bạn kể rằng á, là có một lần hôm đó thì bạn với lại cái đứa em gái của bạn với cùng một cái người bạn trong xóm đang ngồi ngay trước là thí dụ như nhà bạn đây thì có một cái khoảng sân cũng rộng lắm, và ngay trước cái cổng nhà. Thì cái cổng nhà thì nhìn xéo qua cái là cái miếu các bạn, và kế bên nhà bên đây á, là có một cây me khá to, và cái bà thầy bói thuê cái nhà bên đây. Thì lúc đó là ba chị em đang ngồi phía trước cổng, ngồi bà tám với nhau buổi chiều. Thì tự nhiên cái đứa em gái của bạn, nó nhỏ hơn bạn mấy tuổi thôi, nó la lên các bạn, tự nhiên nó hét lên một cái. Nó đứng lên cái nó kéo bạn với lại cái người bạn kia, kéo chạy vô nhà luôn. Mà bạn thì đâu biết gì đâu, cho nên bạn hỏi rằng: "Mày làm gì mày? Tự nhiên la lên xong rồi kéo tụi tao vô đây, gì vậy?" Thì em bạn mới nói rằng là: "Trời chị ơi, chị, trời trời, tự nhiên đang ngồi bình thường vậy đó, tự nhiên em dòm qua cái miếu em thấy rõ ràng có một cái bóng trắng, mà ghê lắm, cái bóng này không có chân chị ơi, mà tóc dài, mặc đồ trắng, nhìn ghê lắm kìa. Cho nên em sợ quá, thành ra em mới la lên như vậy và kéo hai chị chạy vô." Thì khi mà nghe con em mình nói như vậy, cái bạn tin, bạn nói rằng: "Trời ơi, bây giờ mới có hơi chịu chút, gần tối tối thôi, mày làm gì ma cỏ, từ nào giờ tụi mình ở đây có bao giờ nhìn thấy ma cỏ, mặc dầu bên đó là cái miếu, người ta thường xuyên cúng vái đốt nhang rồi đó, nhưng mà có bao giờ bạn nhìn thấy gì đâu." Nhưng mà em bạn á, thì nó nói rằng là: "Em đã thấy rõ ràng, không thể nào lầm được." Thì bạn chỉ suy nghĩ trong bụng bạn rằng là chắc là em bạn nhìn lầm thôi, chứ làm gì có, bạn đâu thấy gì. Xong cái tự nhiên là tầm khoảng chừng vài ngày sau, tầm một tuần sau thì cái cô hàng xóm của bạn cũng mới nói với bạn. Cô nói rằng là: "Con ơi, bữa hổm bác là đứng ở trước nhà, tự nhiên bác thấy có một cái bóng, mà cái bóng này đứng ngay trước cổng nhà con. Mà khi mà cái bóng này nó đứng mà bác nhìn lạ lắm, tại vì bác thì thường là hàng xóm láng giềng người ta hay vậy, thấy ai mà đứng trước cổng nhà nhìn vô thì người ta cũng sẽ dòm xem rằng ai kiếm hàng xóm của mình, cho nên là bác cũng nhìn kỹ xem cái người đó là ai. Nhưng khi mà bác nhìn kỹ thì bác thấy rằng là cái người này là một cái bóng chứ không phải là cái người bình thường các bạn. Mà khi bác dòm nó xong cái nó đang đứng trước cửa nhà con vậy đó, trước cổng nhà con vậy đó, nó thấy bác dòm xong cái nó lao lại bác. Trời, bác sợ quá." Thì khi bác này nói cho bạn nghe thì bạn cũng là nghe thôi, chứ bác cũng bạn cũng không có tin những cái lời mà bác nói nữa. Bạn chỉ nghĩ rằng chắc là bác này nhìn lầm thôi chứ làm gì có. Xong cái là mấy bữa sau nữa thì có một cái bác trai. Bác trai này là dẫn chó đi ị các bạn. Và khi mà bác dẫn con chó ra, nó không có đi, nó nín mà nó cứ nhìn qua ngay chỗ cây me. Mà tại vì cái bà thầy bói mà thuê nhà kế bên bạn á, thì cái nhà đó có một cây me, thì nó cứ nhìn qua ngay chỗ cây me mà nó hất cái mỏ vậy nè, nó hất mà nó cứ sủa qua bên đó. Thì bác cũng không biết rằng: "Ủa sao con chó này nó không lo ỉa đi, mà nó lại hả là làm cái gì kỳ vậy? Thì theo cái phản xạ, bác đã nhìn qua thử bên kia xem rằng con chó nó đang sủa cái gì. Thì khi mà bác nhìn qua, bác thấy sao các bạn biết? Cái cây me đó thì nó cao, nó to đúng không? Nó có những cái cành lùng lùng vậy nè. Bác thấy rõ ràng có một cái người đang đu trên cây me đó, mà cái tay của người đó rất là dài các bạn. Và khi mà bác nhìn, bác thấy người đó là một cô gái. Trời ơi, bác sợ quá. Bác kể lại cho mọi người trong xóm nghe. Nói chung là ai cũng đồn lên. Nhưng mà lúc đó bạn nghe xong, cái bạn nói trời sao mà nghe bác tả thì giống như là những cái gì mà cái đứa em gái mình nó thấy quá vậy ta. Không lẽ thiệt trời. Lúc đó thì bạn giống như là 50-50 thôi các bạn, bán tính bán nghi thôi. Thì có một lần chính bản thân bạn luôn, thì hôm đó ha, bạn mới là ra ở ngoài, bạn nói chuyện điện thoại với lại bạn nói chuyện điện thoại với người bạn của bạn thì đã quen rồi, chuyện đó là quá bình thường đối với bạn rồi. Thì bạn mới ra ngoài xong, cái bạn không biết là đi đâu một vòng trong xóm. Cái lúc mà bạn quay về, lúc đó buổi tối nha, thì khi bạn quay về ngay chỗ cái cổng, ngay chỗ cái cổng của bạn á, bạn đứng bạn mở cổng, tự nhiên bạn thấy ủa sao có người nằm trên sân của mình. Thì bạn nói ủa ai vậy ta. Bạn mở cổng bạn vô, bạn nhìn thì bạn thấy rằng cái người đó đen thui mà nằm giữa sân vậy đó. Tự nhiên bạn sợ, bạn nói trời sao thấy ghê quá, không phải là người thiệt. Xong cái hả mà sao nguyên, bạn không thấy rõ đó là cái gì các bạn, mà nằm giữa sân vậy đó. Nhìn bạn, cái bạn sợ nha, bạn chạy ô. Tại vì thay vì bạn phải đi cái cửa chính thì phải đi qua cái người đó, nhưng mà bạn phải chạy ô vô trong cái đường mà để đi ra cửa sau. Bạn la quá trời, kêu ba mẹ của mình. Nhưng khi tới khi mà nhìn lại ba mẹ bạn chạy ra thì không thấy cái người đó đâu nữa. Thì khi mà bạn thấy vậy, bạn tin rằng những cái người hàng xóm em gái của mình nói là đúng. Rồi xong cái hả khoảng thời gian sau, cái bà thầy bói bả dọn đi. Bả dọn đi thì từ khi bả dọn đi, cái người chủ nhà người ta cũng có cúng kiến các bạn. Xong cái không còn những cái hiện tượng lạ đó nữa. Thì cái câu chuyện này bạn gửi về thì Thi nghĩ rằng chắc là cái vong đó đó là theo cái bà thầy bói. Bà đi đâu là cái vong đó theo đó. Và vô tình những cái người trong xóm và em gái của bạn đã nhìn thấy các bạn. Thì nói chung là chúng ta nên hạn chế. Tại vì những người thầy bà bói toán là người ta hay có những cái vong hồn đi theo vậy đó. Và nếu mà người ta mà cái tâm người ta không tốt với các bạn thì người ta cũng xui khiến cho những cái vong hồn đó. Nếu mà chúng ta đến, chúng ta khai ngày sanh tháng đẻ của mình, rồi xong cái người ta có cái trường hợp này có. Và những người nghe chuyện ma của Thi là cũng đã từng có cái người mà bị thầy bói hại như vậy đó. Khi mà biết ngày sanh tháng đẻ rồi là bắt đầu sai binh đến phá để mà cho cái người đó tới tìm mình để mình giúp đỡ các bạn. Cho nên đó là các bạn hạn chế xem bói toán các bạn nha. Thi thì Thi không có ngại, Thi nói trên đây Thi không ngại đâu. Tại vì là các bạn biết ông Thi làm cái nghề, Thi hành cái nghề kể chuyện ma dạo này nè. Thiệt tình Thi đâu phải thầy đâu. Thi chỉ là đọc chuyện các bạn gửi về xong cái ngồi kể lại thôi. Nhưng mà các bạn biết không, rất là nhiều, Thi đã nói với các bạn một lần rồi đó, là rất là nhiều thầy bà đã điện thoại trực tiếp cho Thi, nhắn tin cũng có luôn nữa, và điện thoại trực tiếp rất là trơ trẽn các bạn, nói rằng là đặt vấn đề với Thi rằng như vậy nè, là bây giờ Thi kể như vậy nè, thì sẽ có rất là nhiều người biết Thi rằng là Thi kể chuyện ma thì chắc là Thi sẽ rành cái chuyện tâm linh lắm, cho nên là chắc chắn sẽ có người mà người ta bị vong theo, người ta bị hại á các bạn, thì người ta sẽ hỏi Thi thử xem rằng Thi có biết thầy bà nào hay không. Thì bây giờ Thi giới thiệu qua cho những cái người đó đi. Rồi xong rồi cái phí là sẽ trả cho Thi. Thi rất là ghét những cái chuyện đó cho nên Thi từ chối thẳng thừng. Mà chẳng những Thi từ chối thẳng thừng lúc đó mà Thi còn nói lên đây luôn để cho tất cả mọi người cùng biết cùng nghe là Thi không bao giờ mà hợp tác với bất cứ thầy bà bói toán nào cả các bạn nha. Cho nên nó là hả thầy bà bói toán khi mà nghe Thi kể á, thì nói tới đây thì chắc là không ưa Thi lắm, nhưng mà Thi vẫn nói. Tại vì khi mà ai hỏi Thi thì Thi chỉ thẳng vô trong chùa các bạn. Tại vì bản thân mình khi mà đã gặp bất cứ một cái kiếp nạn nào rồi á thì đó là cái nghiệp của mình, mình phải trả cái nghiệp của mình. Và nếu mà cái nghiệp đó sắp hết và bản thân bạn biết sám hối á thì chắc chắn sẽ có quế nhân giúp đỡ cho mình. Thì thành ra là ai mà đang bị hả là vấn đề tâm linh vướng víu gì đó thì các bạn nên đi thẳng vào chùa tịnh tâm lại, đọc kinh niệm Phật thì chắc chắn sẽ có đường mở cho chúng ta. Ông trời sẽ không bao giờ đóng bất cứ toàn bộ cánh cửa nào đâu, đóng cánh cửa này mở cánh cửa khác cho chúng ta. Thì thành ra các bạn đừng bao giờ bi quan bởi bất cứ chuyện gì các bạn nha. Thì xin lỗi thì nói hơi nhiều. Và tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi cho Thi. Câu chuyện này thì xảy ra trên Buôn Mê Thuột các bạn. Và bạn được nghe cái người chú của bạn kể lại. Thì người chú của bạn là lái taxi. Và chú của bạn là có một cái người bạn rất là thân. Chú này cũng lại tên là Hát luôn. Và chú này cũng lái taxi trên Buôn Mê Thuột á. Thì chú kể rằng là có một lần chú đang đậu xe. Thì lúc đó tổng đài các bạn người ta mới gọi rằng là có khách đó. Có khách đó là bây giờ tới địa chỉ đó đón. Thì chú này thấy mình gần cho nên tới. Và chú đã tới một cái ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Công Trứ. Thì chắc là kể tới đây thì các bạn sẽ biết ha. Nhưng mà bạn giấu tên, giấu địa chỉ cái ngôi nhà đó. Bạn nói rằng ngôi nhà này nằm trên đường Nguyễn Công Trứ. Thì khi mà chú nghe có khách thì chú đến cái chỗ đó, ngay địa chỉ đó chú đón khách thôi. Và khi đến thì chú thấy đó là một cô gái rất là xinh đẹp các bạn. Cô này bước lên xe, xong rồi cũng bình thường, cười nói bình thường, rồi chỉ cái chỗ đi tới đâu đó, chú cũng chở đi. Khi mà đi tới rồi, cô này đưa cái tờ tiền cho chú xong bước xuống xe. Rõ ràng mới nãy chú cầm là cái tờ tiền bình thường, nhưng mà tới khi cô này đi khuất bóng rồi thì cái tờ tiền này chỉ là cái tờ tiền âm phủ thôi. Thì chú này rất là tức các bạn, tại sao mà lại lừa? Tại vì chú nghĩ rằng là lừa mình chứ không nghĩ là ma đâu. Thì chú tức lắm, chú nói rằng trời ơi tại sao lại lừa mình như vậy? Mình phải quay lại cái số nhà đó để mà mình tìm, để mà lấy lại cái số tiền mà mình đã chạy chứ. Thì khi chú tới, và tại vì mới nãy thì chú thấy rõ ràng cái cô gái này mở cái cổng của cái nhà đó ra, cho nên chú chắc chắn rằng cô gái này là người của nhà đó. Thì thành ra là chú quay lại để mà chú đòi. Kêu cửa xong có một ông già đi ra mở cửa. Thì giống mô tiếp quá các bạn ha, nhưng mà Thi vẫn phải kể. Thì lúc đó là cái ông già này ngạc nhiên khi mà nghe chú kể lại rằng chú đã đón khách và đưa một cái đoạn đường như vậy mà lại trả cho chú một cái tờ tiền như vậy. Chú không đồng ý, đòi cái số tiền của mình. Thì ông già này nói rằng là nhà này đâu có ai kêu. Xong rồi hả, chú mới tả lại cái cô gái đó. Thì người này nói là con gái tôi nó mất 2 năm rồi. Nó mất lâu lắm rồi chú ơi, 2 năm rồi. Chú không tin các bạn, không tin, nhưng mà ông già nói tha thiết lắm cho nên chú rất là sợ. Và các bạn biết những cái người mà tài xế taxi đang lái xe tại Buôn Mê Thuột á là ai cũng biết cái số nhà này cả. Tại vì các bạn biết ông cô này đón xe nhiều lần lắm. Rồi hả? Tổng đài người ta kêu thì đến, nhưng mà sau này á là tổng đài mà kêu ngay cái số nhà đó đó là các chú taxi này không có ai mà dám đến rước khách cả các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này á là của một bạn. Bạn này quê ở An Giang và hiện tại thì bạn đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn kể lại một cái chuyện do chính mẹ bạn trải qua. Cái lúc đó bạn rất là nhỏ, lúc đó chỉ mới 3 tuổi thôi. Thì mẹ bạn á là sanh cái người em của bạn á. Thì khi mà sanh em xong về tầm khoảng tháng mấy, lúc đó bạn 3 tuổi, 3 tuổi mấy, cái bạn bị bệnh. Bị bệnh xong cái hả là bệnh nặng quá cho nên phải nằm bệnh viện các bạn. Nhưng mà do là mẹ bạn vừa mới sanh em, chỉ mới hơn tháng thôi, thì bây giờ bạn bệnh vậy mẹ không thể nào chăm bạn được, bắt buộc ba bạn phải là lên bệnh viện chăm. Thì thành ra khi mà ba đi rồi, trong nhà chỉ còn mẹ và em thôi. Và khi mà bình thường thì không có sao hết, nhưng mà hôm đó tự nhiên mẹ đang ngủ. Mẹ đang ngủ cái tự nhiên mẹ cảm thấy rất là khó chịu các bạn. Mẹ giăng cái mùng, xong rồi mẹ nằm và em nằm kế bên đúng không? Khó chịu quá, cho nên đó là mẹ mới mở mắt ra để mà mẹ nhìn. Thì mẹ thấy rằng có một cái người đứng ở dưới cái chân giường của mình á. Các bạn tưởng tượng như cái giường của mẹ đang nằm thì cái người này đứng đây. Người này đứng đây thì mẹ mới nhìn xem, mẹ nói ủa ai vậy? Trong khi nhà thì chỉ còn một mình mẹ và em thôi thì làm gì có ai khác nữa. thì mẹ nhìn thì mẹ mới tá quả tam tinh rằng cái người này nè là mẹ có thể nhìn thấy từ cái phần cổ trở xuống, nhưng mà cái đầu người này không có, các bạn, không có. Từ phần cổ trở xuống tai có nha. Và cái người này đang làm cái động tác rất là kỳ, đó là như vậy nè các bạn, giống như là đang quơ, đang mà giống như là đang mà hốt hốt hốt cái gì vậy đó. Người này đứng đó và làm liên tục như vậy, mà trong khi tưởng tượng giống như là do là không có cái đầu á, cho nên không thể nhìn thấy đường á các bạn, thì thành ra cứ bốc hốt như vậy nè. Thì mẹ sợ quá trời luôn mà không biết phải làm sao. Lúc này người đã cứng ngắc hết trơn rồi, thì mẹ đã cố gắng quay lại ôm em của bạn, rồi xong rồi cố gắng niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật á, thì bắt đầu cái người này từ từ mới biến mất các bạn. Thì sau đó là mẹ biết rằng là do chắc là có thể là mình mới sanh con á, thì thành ra là mình yếu trong người thì mình dễ thấy. Nhưng mà các bạn biết không, cái ông này đứng ngay chỗ dưới chân giường mà hốt là các bạn biết ông làm gì không? Ông đang giống như là hút cái dương khí của mình á. Cho nên á, là khi mà các bạn yếu trong người, trước khi đi ngủ các bạn niệm Phật, các bạn theo bất cứ đạo nào cũng vậy, mình chỉ cần á, là đọc hả, những cái câu mà bên đạo đó người ta dạy cho mình. Thí dụ như Thi bên đạo Phật á, thì Thi sẽ đọc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là câu thần chú trên tay của Thi. Còn nếu các bạn bên đạo Chúa thì các bạn đọc bên kinh của Chúa các bạn nha. Tại vì nhiều khi á, là cái người của mình yếu mà cái vong có thể tiếp cận mình được á, là họ có thể á, là giống như là hút cái ngũ quan của các bạn á, cho nên á, là người ta bốc hốt vậy nè. Thì thành ra các bạn cẩn thận vấn đề này nha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là do chính bạn trải qua. Thì khi mà bạn lớn lên, bắt đầu á, là bạn đi học trên Sài Gòn, học đại học các bạn. Nhưng mà do là cái lúc đó thì cũng khó khăn, và ba bạn á, là cũng làm việc tại một cái công ty ở trên Sài Gòn luôn. Và công ty này cũng có là cái họ hàng với nhà bạn á, cho nên á, là ba bạn làm việc tại đây và ngủ nghỉ tại đây luôn. Thì thành ra là bạn cũng ở tại đây với ba, mặc dầu công ty người ta, nhưng mà do là con cháu trong nhà cho nên người ta cũng hả là thoải mái lắm các bạn. Thì công ty này, cái ngôi nhà này nằm trên đường Thân Nhân Trung ở quận Tân Bình các bạn nha. Và cái tòa nhà cũng mấy tầng lầu á, nhưng mà hiện tại thì người ta đã bán cái tòa nhà này đi rồi và đã có cái người khác mua lại rồi. Thì cái lúc đầu á, là ở tại đây thì bình thường á, là ba bạn hay coi tivi ở dưới tầng trệt lắm. Rồi xong cái bạn đi học về á, thì ba vẫn còn ngồi xem tivi cho tới gần khuya ba mới lên ba ngủ, là ngủ ở trên lầu 1. Hai cha con ngủ trên lầu 1. Ba thì sẽ trải cái chiếu nằm dưới đất các bạn, nằm kế bên bàn thờ ông Địa, ông Thần Tài. Còn bạn á, thì do là hả cái chiếu nhỏ quá, bạn không có ngủ chung với ba, mà bạn lại nằm trên một cái ghế salon. Cái ghế salon này á, là để cho giống như là cái phòng đó là cái phòng tiếp tân, các bạn hiểu không? Thì bạn ngồi nằm trên cái ghế salon đó ngủ, cái ghế salon đó để tiếp khách á. Thì bình thường lắm, hoàn toàn là bạn không có thấy gì cả, và ba bạn cũng không có nói cho bạn nghe cái gì cả. Hai cha con cũng hả là bình thường. Nhưng có một lần ba bạn về quê 2 ngày, bắt buộc là bạn phải ngủ một mình. Thì ngay cái đêm đầu tiên nha, bạn cũng nằm trên ghế salon tại vì quen rồi các bạn. Thì bạn nằm trên ghế salon đó, tự nhiên đang ngủ vậy đó, bạn bị khó chịu trong người, lại khó chịu trong người các bạn ha. Thì bạn mới là trong cái mơ màng màng, bạn không có mở mắt ra rõ đâu nha, nhưng mà giống như là mơ màng màng thì mình hí con mắt mình có thể nhìn được cái quang cảnh xung quanh á. Thì tự nhiên bạn thấy có hai mẹ con các bạn, người mẹ tầm khoảng chừng 25-26 tuổi thôi và dẫn theo một cái đứa nhỏ chập chững biết đi. Hai mẹ con á, là mặc hả là cái áo đầm màu trắng, người mẹ đội một cái mũ rộng vành nữa. Lại ha, hai mẹ con dẫn nhau lại đứng kế bên cái chỗ ghế mà bạn đang nằm. Xong rồi chỉ chỏ phun nước miếng vô trong cái đầu của bạn, phun phạt nước miếng vô và chửi bạn rằng á là chỗ này của tao, mà chửi rất là lớn. Trời ơi, bạn giật mình khi mà mở mắt ra thì bạn lại không thấy ai, nhưng mà lúc đó bạn lạnh da gà, bạn nổi cục luôn. Xong cái bạn nghĩ rằng chắc là do mình nằm mơ, mà do là lúc đó bạn buồn ngủ quá cho nên đó là bạn hả là ngủ luôn các bạn, cố gắng ngủ luôn. Thì tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho cái bác thủ kho nghe. Thì bác thủ kho mới nói rằng là khi mà mua cái tòa nhà này nè, thì cái người chủ công ty, người bà con với bạn là cũng chỉ cúng bình thường thôi. Nhưng mà khi mà cái thời gian đó thì bác có bữa bác ngủ lại, có bữa thì bác về các bạn. Nhưng mà cứ ngủ trên cái tầng 1, cái chỗ mà bạn thấy hai mẹ con đó đó, thì bác cứ bị những cái người phụ nữ đuổi đuổi xô đánh đập mình, cho nên đó là thời gian sau này bác không dám ngủ lại luôn. Thì khi mà nghe bác này nói vậy, cái bạn đâu có còn dám mà, tại vì bình thường á, là tại vì trên cái bàn tiếp tân á, là có cái máy vi tính á, thì bình thường ba bạn xem tivi ở dưới tầng trệt á, còn bạn á, thì ở trên tầng 1, bạn chơi máy vi tính xong đợi ba mình lên rồi hai cha con ngủ. Nhưng mà sau này á, là cứ hả là ở dưới với ba, coi tivi chung với ba rồi đợi ba lên và nằm kế ba luôn. Mặc dầu á, là cái chiếu hơi chật chút xíu nhưng mà nằm kế bàn thờ ông địa ông thần tài thì cũng đỡ sợ hơn. Và kể cho ba nghe thì ba nói rằng từ nào giờ ba ở đây ba ngủ đây thì ba đâu thấy gì, nhưng mà cái đó thì chỉ có mình ba biết mình cũng biết. Thì một cái khoảng thời gian sau bạn cũng thấy gì nữa, thì có một cái chị này á, là do là cái chị tiếp tân kia nghỉ cho nên cái chị này vô thai. Chị này cũng quê An Giang, cũng quê với bạn á, thành ra là hai chị em thân dữ lắm các bạn. Nhiều khi bạn không có đi học thì bạn cũng về tại đây rồi hả, gặp anh chị này anh chị kia nói chuyện bình thường. Thì hai chị em thân lắm, thì có một lần buổi trưa nghỉ trưa bạn hôm đó không đi học, hai chị em mới dẫn nhau lên lầu 3. Ở trên đó thì có một cái phòng họp các bạn, mà cái phòng này lớn lắm mà ít khi nào họp cho nên ít có người lên. Thì khi mà lên trên đây á, thì do là tế nhị cho nên nó là mỗi người nằm một cái góc phòng. Bạn thì bạn không ngủ được, bạn nằm bạn bấm điện thoại. Nhưng khi bạn đang bấm điện thoại, bạn cứ nghe cái tiếng chị này ú ớ bên kia. Bạn nhìn thì bạn thấy chị này nhúc nhích mà ú ớ vậy đó, thì bạn nghĩ rằng có thể là do chị nằm mơ, chỉ nằm mơ thôi. Rồi sợ rằng lại kêu thì kỳ nữa cho nên bạn kệ luôn các bạn. Thì ngồi sao tự nhiên thấy chị ngồi dậy, xong cái chị bỏ chị đi xuống dưới luôn. Cái bạn thấy vậy bạn cũng đi xuống dưới theo, bạn hỏi ủa sao chị không ngủ nữa, rồi chưa tới giờ làm mà. Thì chị này nói trời ơi trời trời, chị kêu em quá trời luôn sao mà em không nghe hả. Thì bạn nói không em đâu nghe gì đâu, em chỉ thấy chị ú ớ, em tưởng chị là ngủ mơ thôi cho nên em đâu dám kêu. Thì chị này nói rằng không trời ơi, chị đang nằm hả, tự nhiên đâu có thằng mặc đồ học sinh các bạn, nó nhào vô, từ ở ngoài cửa nó nhào vô nó đè, mà khi nó đè hả là nguyên cái người chị cứng, chị không có hả là làm cái gì được mà kêu em quá trời em không nghe. Thì sau một hồi hả cố gắng chống cự thì chị mới bật dậy được và đi xuống luôn, sợ quá đâu có dám kêu em đâu. Rồi khi mà nghe vậy rồi từ đó về sau hai chị em cũng không có lên trên lầu 3 để mà nghỉ trưa nữa, mà chị này đã thuê một cái phòng gần với lại chỗ làm á, phòng trọ đó, thì buổi trưa chị về cái phòng trọ để chị nghỉ chứ không có ngủ lại công ty các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 442 các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 443 thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin chào tạm biệt mọi người và chúc mọi người á là tối nay ngủ ngon. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.